Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, điều thứ hai thánh phẩm long mạch, Viêm Hắc Đông sắc mặt tâm trầm, phía dưới này bao bọc hỏa đạo thần hải, chính là tiên hỏa điện tích lũy vô tận năm tháng mới tích góp lại đến năng lượng. Đây chính là tiên hỏa điện mạnh nhất gốc gác một trong. Hơn nữa tiên thiên thai thể chính là vẫn cắm rễ ở trên thần hải. Ngày càng phun ra nuốt vào loại này thần năng. Do đó dẫn đến nó trưởng thành cực kỳ nhanh. Thế nhưng hiện tại tiên thiên thai thể bị đoạt đi rồi. Thậm chí cướp đi hắn người. Vẫn là đem hỏa tộc dẫn tới nơi này hậu trường hắc thủ. A, Viêm Hắc Đông cũng không nhịn được hống lên. Tâm đau gần chết, hắn nhưng là tiên hỏa điện phó điện chủ. Đối với tiên hỏa điện cường thịnh phi thường lưu ý. Thế nhưng hiện tại thần trong biển bao hàm thần lực đầy đủ tiêu hao gần một nửa. Này có thể đều là tiên hỏa điện mệnh căn. Liền như vậy tiêu hao. Cái này cần bao nhiêu năm tháng mới có thể một lần nữa tích lũy đi ra. Cái này hậu trường hắc thủ không chỉ có đem hỏa tộc đưa tới để tiên hỏa điện đến đều muốn mất đi. Bọn họ đạo thống, thậm chí còn lấy đi tiên hỏa điện hai đại mạnh nhất chí bảo. Thông linh thụ càng ngày càng bất phàm, màu bít lục thân cây đang dệt ra rườm rà hoa văn. Mơ hồ có một loại trường sinh số mệnh cuồn cuộn mà ra. Nó ở khỏe mạnh trưởng thành. Cành trên treo lơ lửng một mảnh lại một mảnh lá cây màu vàng óng đang phát sáng. Những này lá cây phi thường bất phàm. Như là tuy rằng khoảng cách xây dựng vũ trụ phi thường xa xôi. Thế nhưng những này lá cây thật giống 1000 cái động thiên ở phụt lên vô tận thần hải lực lượng. Chúng nó tốc độ cắn nuốt không khỏi quá kinh người. Cứ theo đà này. Cái này thần hải cũng không đủ nó thôn phệ. Hỗn độn cổ tỉnh quá giải kiến mộc. Ngày xưa kiến mộc thai nghén trăm vạn năm tháng. Còn có hắn vũ trụ này đệ nhất giếng trợ lực. Nó chỗ tiêu hao tài nguyên là không cách nào đánh giá. Có thể nói khủng bố. Liền là đại đế muốn đem kiến mộc bồi dưỡng được đến. Đều khó như lên trời. Đương nhiên đạo lăng thông linh thụ. Khoảng cách kiên mộc chênh lệch quá lớn, liền hiện tại tới nói thôn phệ từng bước trì hoãn, rất hiển nhiên đi tới một cái cực cảnh. Trương Hỏa, ngươi cho ta để mạng lại mở. Bỗng nhiên, đạo lăng bầu trời một vị hỏa tộc nguyên lão đang gào thét, toàn thể sát khí cuồn cuộn, cầm một khẩu sát kiếm, đã chỉ về hướng về đạo lăng, vậy cũng là tiên thiên thai thể. Một khi bị hỏa tử hiên được, nhất định có thể trợ giúp hỏa tử hiên dựng dục ra một cái hy thế tiên chân. Loại bảo vật này đều là có thể gặp không thể cầu. Nhưng là đạo lăng lại dám cướp đi loại này tạo hóa. Đã làm tức giận hỏa tộc vảy ngược. Tuy rằng đạo lăng hư cấu một sư tôn lai lịch rất lớn. Thế nhưng hỏa tộc là cái gì nhóm thế lực? Nắm giữ tạo hóa, ở cửu tuyệt thiên không e ngại bất kỳ thế lực. Vị này hỏa tộc nguyên lão tu hành thông thiên, chính là một vị đại trí tôn cường giả. Toàn thể thần hỏa cuồn cuộn, chấn động liên miên thần hải đều nổ tung. Sắt kiếm oanh phách đi tới, muốn chặt đứt đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng đáy mắt vẽ ra một đạo lạnh điện. Hắn ẩn núp khí tức trong nháy mắt thức tỉnh. Mà rút ra một khẩu màu đỏ thẫm thần côn. Thần côn cuồn cuộn ra vạn tầng sóng khí. Toàn thể leng keng vang vọng. Côn thể đang dệt nội vũ trụ trong nháy mắt thức tỉnh đến mức tận cùng. Mãnh liệt bốc cháy lên. Muốn đập sập trên trời dưới đất. Không được. Dĩ nhiên là tôn chủ thần binh. Hỏa tộc nguyên lão giật nảy cả mình. Cả người tóc gáy đều nổ lập. Có chút bối rối, tôn chủ thần binh há có thể là người thường có thể được. Liền là hỏa tộc, là hỏa phần thiên thế lực bá chủ. Tôn chủ thần binh cũng có hạn. Rất nhiều nguyên lão căn bản không có loại binh khí này. Ầm ầm ầm, màu đỏ thẫm thần côn đã là đánh giết đi tới. Cuồng mãnh ba tuyệt, uy năng tựa như biển, đem bổ súng sát kiếm trực tiếp tạp thành hai nửa. Giết, đạo lăng gào to một tiếng. Hắn toàn thể tinh lực ngút trời, tinh huyết cuồn cuộn mà ra, phảng phất một đầu chân long ra uyên. Người này thật là khủng khiếp, đến cùng lai lịch gì? Hỏa tộc nguyên lão sắc mặt không gì sánh được khó coi, thậm chí làm màu đỏ thẫm thần côn triệt để thời điểm thức tỉnh, da mặt hắn đều đang run rẩy. Đây là vô cùng vô tận võ đạo mật văn đồ bay ngang mà ra, tổ hợp lại với nhau, hình thành một khẩu bất diệt thần côn. Náo động, này một gậy đập phá đi tới, lực ép vạn cân, hỏa tộc nguyên lão cả người hộ thể thần quang đều bị đánh nổ. Bất quá hắn còn không dùng yếu như vậy, dù sao cũng là một vị đại chí tôn, nội vũ trụ phát điên bạo phát, toàn lực chống đối phích lịch thập bát đả, phích lịch thập bát đả. Đạo lăng hét dài một tiếng, hơi thở của hắn càng ngày càng cuồng bá, cầm thần côn diễn biến 18 môn tuyệt học, một côn so với một côn khủng bố. Đặc biệt một lần cuối cùng phảng phất càn khôn nhất chỉ đập phá đi ra, có thể đoạn tinh hà, răng rắc, hỏa tộc nguyên lão nội vũ trụ đều bị đập cho rạn nứt. Hắn há mồm ho ra một ngụm máu lớn, vẻ mặt sợ hãi, quay đầu liền chạy. Đạo lăng lạnh rên một tiếng, quả đấm của hắn dựng lên, chúm sáng cuồn cuộn, kỳ lân thần thông ngang qua mà ra. Thái cổ kỳ lân ngửa mặt lên trời một tiếng giống to, chấn hỏa tộc nguyên lão toàn thân rạn nứt, cũng bị hống chết ở chỗ này. Đạo lăng hiện tại nắm giữ tôn chủ thần binh, đã không e ngại đại chí tôn. Một khi lấy tôn chủ thần binh phá tan đại chí tôn kết ra nội vũ trụ, tương đương với phế bỏ đại chí tôn quá bán sức chiến đấu. Nói riêng về thân thể sức mạnh, đạo lăng liền có thể hung hăng đánh giết. A, mau tới người, tên nghiệp chướng này ở phía dưới, ngay ở chung quanh đây, mau tới người. Hỏa tộc nguyên lão bị đánh nổ, truyền ra tiếng gào thét để sưu tầm đạo lăng hỏa tộc cường giả đều nổ, toàn bộ đều giết tới. Khi bọn họ nhanh muốn tới gần đạo lăng thời điểm, điều này thần hải đều muốn nổ tung, mơ hồ thức tỉnh ra thái cổ hỏa long khí thế. Đây là đạo lăng động thiên long mạch nhất phi trùng thiên, hóa thành thánh phẩm long mạch. Hai cái thánh phẩm long mạch sinh ra, đạo lăng động thiên lan truyền ra mênh mông thần lực, xung kích đi tới, để lao xuống hỏa tộc cường giả rất nhiều hoành bay ra ngoài, suýt nữa bị đánh giết. Tên nghiệp chướng này, thật là to gan, mắt mù trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nơi này đều sắp bị hỏa tộc chiếm lĩnh, nhưng là đạo lăng dĩ nhiên dám ở chỗ này nhằm vào hỏa tộc. Hắn thực sự là không chán sống, lưu lại tiên thiên thai thể. Viêm Hắc Đông cũng ở điên cuồng hét lên, hắn tuy rằng bị vừa nãy thương không nhẹ, thế nhưng khí tức càng mạnh mẽ. Dù sao cũng là một vị vũ trụ chí tôn, tàn dư tinh huyết bộc phát ra, đủ để xé rách đại vũ trụ. Đây chính là hai đại vũ trụ chí tôn, hiện tại lẫn nhau đều không để ý tới giao thủ, toàn bộ cuồng lao xuống, đập sập một mảnh lại một mảnh thần hải, khóa chặt một cái chính đang hướng về thần hải bên dưới cuồng phi cái bóng. Hai đại vũ trụ chí tôn quá kinh người, tuy rằng hai người đều trọng thương, thế nhưng hai người trong cơ thể phóng thích khí thế, bức ép đạo lăng đều nghẹt thở, thở không nổi, đạo lăng khóe miệng đều ở chảy máu. Hai cái này tên mõ già quá mạnh mẽ, tỏa ra khí thế đều muốn đánh giết đạo lăng. Ầm ầm, đạo lăng tốc độ liền là nhanh hơn nữa. cũng không thể cùng vũ trụ Chí Tôn so với đấu tốc độ. Bọn họ đã tiếp cận đạo lăng. Bất quá vào lúc này đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác. Tàn nhẫn con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm hai vị. Hỏa tộc đại trưởng lão mắt mù tâm không mù. Nhạy cảm phát hiện đạo lăng dáng vẻ mơ hồ có chút già nua. Không được, Viêm Hắc Đông hoàn toàn biến sắc. Bọn họ nghĩ bỏ chạy đã không kịp. Thực tinh thảo đã là đi ra ngoài. Khóa lại hai người hai chân. Đạo lăng hai tay cũng như là man long bình thường. Tên mõ già, cho ta xuống đây đi. Đạo lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Dùng sức cả người thế võ. Đem hai người bọn họ bị lôi kéo xuống. Hết chương.